bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 293, nguyên lai ngươi cũng sẽ hoảng sợ. gocchuyenaudio.com, xanh biếc hồn sử triệt để hóa thành lưa thưa nát, giống như một trận nóng nảy mãnh liệt gió lốc không kiêng nể gì cả ngang kéo mà đến, lại lần nữa đem cánh tay tươi sống động diệt. Ngay sau đó toàn thân bị Hoàng Tuyền Đế trưởng tàn phá bừa bãi, như là trang giấy bị xé mở, lay động hết tất cả lực lượng ba động lúc tất cả hướng sinh chi khí toàn bộ tán loạn tiêu vong. Âm Thiên Tử khuôn mặt nổi lên sóng biển ngập trời, hắn cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh, bởi vì Tần Nhiễm Vương oanh ra một trường này, không chỉ có vỡ vụn vãng sinh tiên minh. Còn mang theo trong cơ thể hắn hồn lực xuất hiện không thể ngăn chặn sợ hãi run rẩy. Hắn không biết Tần Nhiễm Vương đột nhiên phát động dạng gì. Lực lượng, nhưng chỉ là cái này một cái chớp mắt, hắn ngửi được hồn diệt vị đảo. Đế Lâm, Tần Nhiễm Vương lại lần nữa thanh lãnh hét to, hai mắt đế ấn cuồn cuộn lập lòe, trong tích tắc phong tỏa Âm Thiên Tử quanh thân chỗ có vị trí. Phán quan hư ảnh đột nhiên gần, phán quan khiến đóng mở, đập vào Âm Thiên Tử đỉnh đầu, loại bỏ đi ngoại tầng vãng sinh hồn lực. Lại là lưỡi hái xiềng xích quét ngang mà đến, xoẹt một tiếng chém vào Âm Thiên Tử trên cổ tại chỗ làm đến đầu lâu cùng thân thể tách rời. Vãng sinh sụp đổ, hồn lực phun tung tóe tiêu tán, hoảng sợ rốt cục bốc lên tại Âm Thiên Tử tâm thần bên trong, hắn nhìn thấy thân thể của mình, bỗng nhiên bị một tôn hư vô miệng lớn chìm ngập trực tiếp luân hãm Hoàng Tuyền địa ngục. Xâm la liệt diễm thiêu đốt mà lên, giống như chảo dầu nổ tung thân thể kịch liệt. Đau nhức cùng vỡ nát vẫn như cũ kết nối lấy toàn bộ tâm thần, một cái chớp mắt để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đông, mười ngón bỗng nhiên ngưng hiện, đội lên Âm Thiên Tử đầu lâu hai bên, ẩn chứa kinh khủng đế uy thét lên Âm Thiên Tử định hồn phi phách tán. Người đến tột cùng là ai? Kêu lên thảm thiết vô cùng thê lương, bén nhọn tê minh bát hoang phía dưới. Cái kia khổng lồ vô biên phán quan hư ảnh, mười ngón chụp lấy Âm Thiên Tử đầu lâu chậm rãi đi tới Tần Nhiễm Vương trước mặt. Như vậy bao trùm dáng người thể hiện để Âm Thiên Tử triệt để sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Nhiễm Vương thế mà cường thịnh đến cấp độ này, thủ đoạn nhiều vô số kể, dường như mang theo một cái thế giới khác hoàn chỉnh địa phủ kết cấu, lại từng cái hiện ra năng lực đều muốn viễn siêu vãng sinh. Hà, hình ảnh như vậy, đã triệt để thấy choáng Lăng Tiêu Đại Thánh cùng giếng Nam Yên bọn họ kinh ngạc nhìn qua tâm thần lan lộn không ngừng. Lúc này, vãng sinh Hà người thống trị Âm Thiên Tử, hoàn toàn bị thua. Làm vì sinh tử U Minh chấp trường giả, hắn thua ở Tần Nhiễm Vương trước mặt, thậm chí tại trong lúc này, chân chính đại kinh khủng tồn tại Trần Uyên cũng không có động qua tay. Thế mà chỉ là như thế, vãng sinh đã băng, thiên tử đã bại. Trần Uyên dưới chướng bộ hạ lực lượng, hiện nay đều rất giống có thể độc chấn một mặt mang theo chỉ thị của hắn cùng Tôn Uy, hoành tảo bát hoang. Nguyên lai ngươi cũng sẽ hoảng sợ sao? Đối mặt Âm Thiên Tử kinh dị hoảng sợ thanh âm, Tần Nhiễm Vương nhàn nhạt vung tay áo quay người, mười ngón đóng mở chụp lấy Âm Thiên Tử đầu lâu, đi tới thanh nhãn bạch long trước mặt. Nhìn qua Trần Uyên khuôn mặt trẻ tuổi, Âm Thiên Tử lại lần nữa dâng lên một vẻ thật sâu run sợ. Có vẻ như Tần Nhiễm Vương vẫn là Trần Uyên thủ hạ, mà Tần Nhiễm Vương đã mạnh đến băng diệt vãng sinh hà, chủ tử của hắn lại có bao nhiêu cường. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Trần Uyên chậm rãi đứng người lên. Cái này, là các ngươi Minh Hà thủ đoạn A, hắn chỉ Trần Lạc Ly phương hướng, Trần Lạc Ly vô cùng hiểu chuyện thúc bỗng nhúc nhích thiên hoàng tiên khí, liền làm đến vãng sinh khóa ngưng hiện ra. Cặp này một màn này Âm Thiên Tử thần sắc lại lần nữa xuất hiện kịch biến, đích đích sắc sắc là Minh Hà thủ đoạn không thể nghi ngờ, mà lại còn là phong đô đại đế tự mình thi triển. Đây là số mệnh khóa có mọi loại cầm tù chi lực hết thảy cùng tương quan huyết mạch bản nguyên, đều sẽ bị. Phong ấn chấn áp là phong đô đại đế thủ bút. Âm Thiên Tử không dám vi phạm, làm phong đô đại đế con ruột có một chuyện rất quỷ dị tình, đó chính là cứ việc con cùng cha mạch cả hai lại cũng không có bao nhiêu thân tình. Mọi chuyện đều tốt giống như chỉ là lợi ích tương quan, là hắn phong đô đại đế bốn phía thông suốt tôn uy thủ đoạn, gọi thẳng tôn tên càng là sớm thành thói quen. Nhưng có giải khai chi pháp, Trần Uyên nheo lại hai mắt, Âm Thiên Tử run sợ tại thời khắc này ở giữa, hắn cảm nhận được nồng đậm lệ khí ba động tựa hồ chỉ muốn hắn nói ra, không có. Hai chữ này, liền sẽ dẫn bạo một tôn đại kinh khủng tồn tại hỏa diễm. Có, chỉ cần loại bỏ số mệnh khóa bị phong ấn chấn áp huyết mạch liền có thể thoát ly số mệnh khóa. Nghe nói đạo này lời nói, Trần Uyên hai mắt trực tiếp lộ ra sát ý, đây. Là đem hắn làm thành ngu ngốc rồi, quất ra bất tử thiên hoàng thể huyết mạch đây chẳng phải là lại để cho muội muội của hắn tiếp nhận một lần bóc ra thống khổ. Người mình bạch đây không phải ta muốn đáp án. Trần Uyên thân hình lắc lư, một cái chớp mắt xuất hiện tại Âm Thiên Tử trước mặt, nhìn thẳng hắn hoảng sợ hai con mắt như là ác ma mãng chằm chằm. Phong Đô Đại Đế tự mình thi triển số mệnh khóa thì liền thần vương đều khó có khả năng giải khai, trừ phi là chuẩn tiên đế trở lên thi triển đế thuật. Âm Thiên Tử lại lần nữa phát ra run rẩy tiếng thét chói tai. Hắn năm đó vừa mới thành đế thời điểm, liền quét ngang toàn bộ bất tử thần tộc lĩnh vực, đem chọn cái lĩnh vực hóa thành sinh tử u minh, cài lên số mệnh khóa, dùng cái này thông suốt hắn tôn uy. Ngoài ra còn có một đầu tiêu giao thái khư bất tử thiên. Hoàng bị hắn tìm kiếm, đồng dạng cài lên số mệnh khóa, bao quát bất tử tiên rùa, bất tử hống chờ một chút tồn tại, đều là như thế. Đế phía dưới, số mệnh khóa khó giải a, Âm Thiên Tử lời nói truyền vang không ngừng, làm đến Trần Uyên sắc mặt càng thêm thâm trầm lên. Hắn lúc trước vì Trần Lạc Ly chế tạo bất tử thiên hoàng thể, mục đích đúng là để Trần Lạc Ly lại không cái gì thế gian ràng buộc, không người có thể uy hiếp nàng sinh mệnh mảy may. Trở thành đế thời điểm, liền nhưng chân chính đạt tới bất tử bất diệt cấp độ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bất tử thiên hoàng huyết mạch thế mà bị một cái nhân vật bí ẩn trấn áp phong ấn, lại nhìn cái này Phong Đô Đại Đế chỗ nâng, đem bất tử hống chờ một chút cũng đồng dạng cài lên số mệnh khóa. Rõ ràng là muốn thay thế thiên đạo luân hồi, trở thành Thái Khư Tiên vực chí cao vô thượng chấp trường giả. Những chuyện này, Trần Uyên từ trước đến nay đều không để ý, chỉ cần muội muội vô câu vô thúc, không người có thể hạn chế mảy may liền có thể, đây cũng là nguyện vọng của hắn. Thế mà lúc này, còn chưa thành đế, đường đã đứt. Nếu như không có đoán sai, cái kia bị cầm tù phong ấn bất tử thiên hoàng, hẳn là cũng không có đạt tới đế cấp trình độ, bằng không mà nói Phong Đô Đại Đế căn bản là không có cách trấn áp. Nhưng số mệnh khóa loại thủ đoạn này, lại là cực kỳ nghịch thiên, liên lụy hết thảy huyết mạch tương liên người. Nếu là làm thịt hắn, liền có thể giải khai a. Trần Uyên chậm rãi mở miệng, nghe vào âm thiên từ trong tai tạo thành mọi loại lôi đình phong bạo, một lần đem hắn chấn nhiếp. Làm thịt, Phong Đô Đại Đế, thần hồn run rẩy, đầu lâu an, không chịu nổi run rẩy, hắn cảm thấy Trần Uyên nhất định là điên rồi. Còn có một loại khác phương pháp, rảo bước tiến lên chuẩn tiên đế. Tần Nghiễm Vương trầm giọng mở miệng, chỉ là tiên đế con đường mịt mờ vô biên, hoàn toàn không thể nào truy tìm. Tỷ như nơi đây thần Vương Ngọc Liên Thành, truy tìm tiên đế chi đạo, đến bây giờ chưa về cũng không biết sinh tử như thế nào, cũng hoặc là lạc mất phương hướng. Lấy Trần Uyên vô cùng chiến lực có lẽ đạt tới thần vương cảnh trở lên về sau, nương tựa theo rất nhiều khủng bố năng lực tự tay mình giết Phong Đô Đại Đế ngược lại là có khả năng nhất sự tình. Cách chương.